Chương 1639, 1639. Chuyện gì thế? Thẩm Hạ Lan lập tức đứng bật dậy, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn cũng có hơi nghiêm trọng. Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài. Diệp Tranh trực tiếp bị Diệp Minh Triết ném ra trên sàn ở bên ngoài, vừa hay đụng phải chiếc tủ ở một bên, bởi vì do lực xung kích, chiếc tủ phát ra tiếng bụp, ngược lại thu hút Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn chạy đến. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Tranh bị Diệp Minh Triết ném ra, Thẩm Hạ Lan lập tức trở nên đau lòng. Tranh, như nào rồi? Có đau không? Mau để mẹ xem, có bị thương ở đâu không? Diệp Tranh cảm thấy cả người sắp rã ra. Cậu bé vừa ngủ, nào ngờ Diệp Minh Triết vậy mà đã tỉnh, không nói hai lời ném cậu bé ra ngoài. Cái mông nhỏ này thật sự đập rất đau. Mẹ, con không sao, mau xem thử Minh Triết. Lời của Diệp Tranh vừa dứt, Diệp Ân Tuấn đến cửa phòng của Diệp Minh Triết, nhìn thấy Diệp Minh Triết ngồi ở trước máy tính, mở giao diện trò chơi, đang điên cuồng chơi game, đối với động tác vừa rồi của mình hình như không có cảm giác gì. Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại. Con đang làm gì? Diệp Minh Triết chỉ liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó quay đầu tiếp tục chơi game, không nói một lời. Diệp Minh Triết của nhân cách thứ hai vẫn rất lạnh lùng. Thẩm Hạ Lan không dám để Diệp Tranh và Diệp Minh Triết ở cùng nhau nữa, vội vàng bế Diệp Tranh về phòng, ngay trong đêm gọi điện cho Tiêu Niệm Vi, bảo cô ta đến khám cho Diệp Tranh. Tiêu Niệm Vi sau khi bị lôi đến, kiểm tra cho Diệp Tranh một phen, sau khi chắc chắn cậu bé không sao thì Thẩm Hạ Lan mới thở vào. Làm sao vậy? Tiêu Niệm Vi có hơi kinh ngạc. Thẩm Hạ Lan cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ nói Diệp Tranh ngủ không ngoan, rơi từ trên giường xuống, sợ ngã bị thương nên mới bảo cô ta đến xem thử. Tiêu Niệm Vi thấy Diệp Tranh không có chuyện gì thì trở về. Diệp Ân Tuấn canh ở cửa phòng của Diệp Minh Triết, một canh này là cả một đêm. Diệp Minh Triết không làm gì cả, cũng không nói gì cả, chỉ ở trước máy tính chơi game online, mãi đến khi trời hửng sáng thì cậu bé mới đi tới giường trực tiếp ngã ra, sau đó ngủ thiếp đi. Diệp Ân Tuấn đi tới liếc nhìn, là thật sự ngủ say rồi. Anh chỉnh tư thế của con trai, sau đó đắp chăn, lúc này mới rời khỏi phòng của Diệp Minh Triết. Tình hình như này không được rồi. Diệp Ân Tuấn sau khi đi ra mới phát hiện Thẩm Hạ Lan cũng cả đêm không ngủ. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan có hơi tái, dưới mắt cũng có quầng thâm rõ ràng, khiến người khác nhìn mà rất đau lòng. Đi ngủ đi, chỉ nói với ông ngoại là hôm nay chuyển tới, cũng không nói giờ nào, em quay về ngủ một lúc trước, sau đó anh gọi em. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan lắc đầu.